Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 411 cách mạng vinh quang mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hai vị tướng quân nhìn nhau trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Lý Đông Nguyên đánh giá Cố Thanh Sơn bảo nếu là nhà khoa học cấp cao thì cũng có thể có chỗ dùng được. Tống Thiên Vũ đáp tác dụng thường thôi. Hai người nói xong thì ngậm miệng không nhắc lại nữa. Một lát sau, Cố Thanh Sơn hỏi có phải Tổng thống đang phát biểu với toàn dân trên TV? Ừ. Tống Thiên Vũ đáp. Cố Thanh Sơn từ từ lấy quang não của bản thân ra. Hai tướng quân lập tức nhìn phía hắn. Cuối cùng tôi cũng được xem buổi diễn thuyết của Tổng thống trên TV rồi, Cố Thanh Sơn cười nói. Hai tướng quân nhìn nhau, gật đầu. Cố Thanh Sơn mở màn hình. Tổng thống đang phát biểu. Mọi công dân Liên chấm thang đều có quyền biết chuyện này. Đúng vậy, dù cửu phủ liên tục ám sát tôi, mấy năm gần đây tổng cộng là 31 lần rồi. Là một tổng thống, tôi đã đến bước đường cùng rồi. Điều này là sự châm chọc lớn nhất đối với pháp luật liên bang. Đúng vậy, trong tay tôi có tất cả bằng chứng ám sát. Hãy đưa những hành vi phạm tội của cửu phủ này cho mọi người. Hình ảnh thay đổi. Nguyên nhân và diễn biến của những cuộc ám sát. Cuộc đối thoại của quý tộc cửu phủ. Sắp xếp sát thủ. Sau khi tức giận vì thất bại, lập kế hoạch và bàn bạc lần nữa. Tất cả bằng chứng ám sát đều được hiện ra trên màn hình. Mà lúc này lại đang là lúc phát sóng trực tiếp. Ngài đang làm gì vậy? Chuyện này đâu giống như kịch bản tôi đã viết. Một gã phụ tá hoảng hốt la lên. Những phụ tá khác cũng ngu cả người. Cố Thanh Sơn nhìn màn hình, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đúng lúc quân đội của đế quốc Phục Hy đang từng bước áp sát, Tổng thống lại chọn tiết lộ những chuyện này. Đúng là bằng chứng rất xác thực. Âm mưu gây sốc đã được hé lộ ra ngoài ánh sáng. Người đang diễn tê hơn u y e t nơi kia là vị tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong lịch sử và rất được lòng công chúng. Cho tất cả dân chúng biết được sự thật lúc này sẽ khiến cả liên bang bị chao đảo. Giới quý tộc cũng chẳng thể đổ lỗi cho các thế lực nước ngoài trong việc ám sát tổng thống này được nữa. Tất cả đều là tội ác họ thật sự đã phạm phải. Tiếp đó, toàn bộ liên bang sẽ lên án cửu phủ. Mâu thuẫn giữa công dân liên bang và quý tộc sẽ tăng đến mức đỉnh điểm. Không thể nghi ngờ gì nữa, liên bang sẽ rơi vào tình trạng nổi loạn, thậm chí là nội chiến. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiểu rất rõ điều đó. Khoảng 6-7 phút trôi qua, bằng chứng mới thôi không xuất hiện nữa. Tổng thống lại xuất hiện trên màn hình. Quý tộc cửu phủ đã thối nát tận xương tủy. Bọn chúng đã không thể dẫn dắt quốc gia này được nữa. Bọn chúng liên lụy đến quốc gia. Chúng ta đã có mấy vị tướng quân gia nhập trận doanh phản kháng. Quân đội tồn tại cùng chúng ta, tự do tồn tại cùng chúng ta, tôi cũng tồn tại cùng chúng ta. Lúc này đây, tôi kêu gọi mọi người tham gia cùng tôi cầm vũ khí chống lại sự thống trị của cửu phủ tàn khốc. Tổng thống hướng về phía màn hình, hô to tôi tuyên bố, cách mạng quang vinh của Liên chấm thang tự do bắt đầu. Màn hình TV vụt tắt. Cách mạng quang vinh. Cố Thanh Sơn ghi nhớ, vẻ mặt nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Đế quốc Phục Hy sắp đánh tới, địa ngục hàn băng sẽ xuất hiện ở nhân gian. Dưới tình hình nguy cấp này, Tổng thống lại đưa hành vi của cửu phủ ra ánh mặt trời. Liên bang từ giây phút này loạn rồi. Cứ tưởng là động viên trước cuộc chiến, ai ngờ lại thành thế này. Xem ra Liên chấm thang sắp rơi vào nội chiến. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Cất quang não của ngài đi. Tống Thiên Thành nói. Cố Thanh Sơn bèn cất quang não đi. Một lát sau Tổng thống quay trở lại. Chuẩn bị xong chưa ông hỏi. Xong. Tống Thiên Thành nói. Nổ đi. Tổng thống phân phó. Đùng. Trong vũ trụ. Phi thuyền thần điện chạm vũ trụ tinh không. không gian bị nữ thần công chính cô lập lúc trước, đột nhiên lại xuất hiện một chiếc hộp đen to bằng móng tay. Bom phân hủy nano. Lần trước, khi các chuyên gia đến bảo dưỡng máy móc trong phi thuyền thần dơ quy quy y e nơi, một tên thượng tá hải quân đã lén bố trí một quả bom phân hủy nano tại đây. Nó có thể nhanh chóng phá hủy hồ chứa nguồn năng lượng của thần điện và hệ thống cung cấp năng lượng của nữ thần công chính. Đến bây giờ bom nano vẫn luôn im lặng ở đấy. Giờ đây, nó đột nhiên phát nổ. Đùng! Bom nano phát ra tiếng nổ đùng đoàng, màn xương trắng phủ mù mịt xung quanh. Màn xương trắng này được tạo thành từ vô số người máy nano cỡ nhỏ. Một khi được kích hoạt, chúng sẽ làm việc ngay lập tức, phá hủy mọi thứ xung quanh. Đáng tiếc, nơi này đã bị cô lập từ sớm, lại sử dụng nguyên liệu của lựu đạn phòng ngự chuyên môn nano rất nghiêm ngặt. Chính vì vây bom phân hủy nano không hề có tác dụng gì. Nhưng giờ toàn bộ phi tê, hơn i, u, i, e, nơi thần điện trạm vũ trụ tinh không đều bị cắt hết tín hiệu. Cứ điểm chìm trong một vùng bóng tối. Khoảng cách của phi thuyền thần điện trạm vũ trụ tinh không với vũ trụ cực kỳ xa xôi. Một thiên thạch tầm thường. Chúng đột nhiên lộn xộn lên rồi lắp ráp thành một vệ tinh giám sát thu nhỏ. Vệ tinh theo dõi thực hiện một loạt tín hiệu thăm dò và quay chụp giám sát về phía cứ điểm thần điện hiệu tinh không. Cuối cùng, nó kết thúc. Nó kết thúc rất nhanh, xuyên qua vũ trụ, vào bầu khí quyển, vào liên chấm thang tự do quang não ở dinh tổng thống phát ra tiếng tít tít. Thành công, nữ thần công chính đã bị đình trệ rồi. Hai tướng quân kích động nói. Vẻ mặt tổng thống lạnh lùng cũng dần giảm độ lạnh đi. Chiếu theo kế hoạch, đi được đến bước này cũng coi như kết thúc tương đối hoàn hảo. Nữ thần công chính không can thiệp thì hành động chống lại quý tộc cửu phủ có thể tiến hành suôn sẻ. Là người lãnh đạo cấp cao nhất của nhân loại, ông biết cửu phủ có thể đối phó với quái vật vũ trụ. Nhưng sau khi xuống địa ngục tất cả mọi người đều bất tử thì ai còn sợ quái vật lấy mạng nữa. Thời khắc khao khát bấy lâu cuối cùng cũng sắp tới rồi. Tốt, truyền lệnh cho người của các cậu đi, lập tức điều động quân đội, chuẩn bị toàn lực tiến công cửu phủ. Tổng thống ra lệnh. Vâng. Hai tướng quân chào rồi quay người nhanh chóng rời đi. Suốt cả quá trình Cố Thanh Sơn không hề nói một câu. Tổng thống nhìn hắn, ngồi đối diện với hắn. Dù ngồi ở salon, hông hắn vẫn ưỡn lên thẳng tắp, hai vai ngang bằng, mắt chăm chú, mọi cử đều không thể khiến người ta soi ra chút khuyết điểm nào. Mặt hắn không cảm xúc, cả người cứ như ngọn núi lạnh băng. Tổng thống mở quang não, liên tục bố trí sắp xếp. Một lúc sau, ông nói cậu nghĩ sao thuận theo tôi, cậu sẽ nhận được đãi ngộ trước nay chưa từng có. Nếu tôi không theo Cố Thanh Sơn hỏi. Nguyện ý làm nhà khoa học của cửu phủ, không muốn ở liên bang, cũng được thôi. Tổng thống thản nhiên nhìn Cố Thanh Sơn, khóe miệng không ý thức mím chặt lại. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi có một vấn đề nhất định phải hỏi ngài. Cố Thanh Sơn nói. Dám ra điều kiện. Ánh mắt của Tổng thống lạnh hơn, khí thế không giận mà uy toát trên người ông. Khí thế như vậy có thể dọa người bình thường sợ hãi, không nói được câu nào. Nhưng Cố Thanh Sơn vẫn lặng lặng nhìn Tổng thống tựa hồ như chẳng ảnh hưởng chút gì đến hắn. Cho cậu cơ hội cuối cùng, hỏi đi. Tổng thống nhìn hắn nói. Ngài Tổng thống vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, lưng thẳng tắp. Cho dù hắn làm bất kỳ cái gì, nói bất cứ điều gì, đầu của ông cũng không dễ dàng lay động cứ như là trên đầu của ông có gắn vật gì đó. Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi bệ hạ, Tổng thống thật còn sống không? Mọi người ơi, giờ là đầu tháng rồi. Mọi người ủng hộ thêm kim phiếu cho nhóm mình với nhé. Theo lịch thì 10 ngày bên mình sẽ đăng 50 chương. Nhưng hôm nay cứ mỗi 10kb được ủng hộ thêm mình sẽ đăng thêm 1 chương. Tối đa là 30 chương đăng ngày nhé. Đan mọi người. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 412. Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong chương 412 Hoàng đế bệ hạ. Trong văn phòng tổng thống, bầu không khí rơi vào im lặng một cách kỳ lạ, ngay cả không khí cũng đều như ngưng lại. Cố Thanh Sơn cách tổng thống một cái bàn trà đối mặt với ông. Trong sự yên tĩnh ấy, hình như có tiếng súng đạn truyền từ xa tới, tiếng động cơ robot, tiếng mặt đất rung chuyển. Cách mạng đã bắt đầu. Tổng thống lắng nghe, trên mặt lộ ra ý cười rất nhỏ. Trước giờ, ông ta là người không dễ lấy lòng, nhưng tiếng súng đạn bên ngoài đã khiến ông ta cảm thấy tinh thần vui vẻ. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái. Ly trà trên chiếc bàn làm việc của Tổng thống lặng lẽ bay lên chậm rãi dừng trước mặt Tổng thống. Uống trà đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhấc ly trà trước mặt mình uống một ngụm. Trà thực ra trà này không tệ. Hắn nói. Tổng thống nhìn bộ dạng bình tĩnh của Cố Thanh Sơn, nâng ly trà lên đặt ngang mũi ngửi một chút. Ông khẽ cau mày, lại đặt ly trà xuống. Tổng thống nhìn Cố Thanh Sơn, phát hiện trên mặt đối phương vẫn luôn là dáng vẻ điềm tĩnh. Làm sao cậu biết được? Cuối cùng Tổng thống hỏi. Võ Thánh Liên Bang bị ngài phái đi xa. Cố Thanh Sơn nói. Việc này không thể chứng minh điều gì. Đúng vậy, liên quan đến việc quyền trưởng đầu lâu bị mất, hoàng đế giả thang quân chết, địa ngục hàn băng xuất hiện. Những chuyện này gieo không thể chứng minh ngài đang ở liên bang. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói tiếp, nhưng trước đó không lâu, tôi đã được đào tạo chuyên sâu một lần rồi. Tổng thống bất ngờ hỏi khoa học về gen. Không phải, là kỹ thuật diễn xuất. Cố Thanh Sơn đặt ly trà xuống rồi nói, hoàng đế bệ hạ, theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, ngài chưa từng nghiên cứu về kiểu người như tổng thống. Ngài vốn không có đủ khả năng đóng vai ông ấy. Đừng nói là tổng thống, ngay cả một người chạy việc, tôi dám cá ngài cũng không diễn được. Tổng thống nhìn hắn chờ hắn nói tiếp. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, tuy ngài thông qua việc giải phao thấm mỹ gen, khiến bề ngoài trở thành diện mạo của ngài tổng thống, nhưng mỗi một hành động của ngài đều vẫn là ngài. Cậu phát hiện được từ lúc nào? Khi thưởng thức trà, lá trà do chính phủ liên bang mua rất bình thường, so với trà tiến cống trong cung điện của ngài thì kém xa, ngay cả uống một ngụm ngài cũng không có hứng thú. Khi ngài ngồi xuống thắt lưng rất thẳng, người rất nhanh nhẹn, nhưng ngài tổng thống là người bình thường, ông ấy đã già rồi. Ngài tổng thống thích ngồi ghế sofa. Khi tôi gặp ông ấy, tổng thống rất thích trò chuyện tán gẫu với tôi, còn ngài ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt lạnh như băng. Tổng thống của chúng tôi xuất thân từ tầng lớp bình thường, tiến lên từng bước từ các cuộc tranh cử ở huyện, thành phố, quận, nên trên mặt ông lúc nào cũng nở nụ cười rất chân thành. Trên mặt ngài lại ít lộ ra cảm xúc, vì đối với người luôn được mọi người lấy lòng như ngài. Việc hoàng đế mỉm cười chính là một sự ban thưởng với họ. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, tôi tưởng tượng ra ngài là hoàng đế bệ hạ, như vậy mỗi cử chỉ hành động của ngài đều giống hệt hoàng đế bệ hạ. Chỉ vì mấy chuyện vụn vặt như thế này cậu cảm thấy tôi sẽ tin ư? Tổng thống hỏi. Tất nhiên còn có nguyên nhân khác, nhưng không thích hợp để nói với ngài. Cố Thanh Sơn nói, quan trọng nhất là ngài tổng thống chân chính sẽ không bao giờ có những hành động gây chia rẽ đất nước ở thời điểm cận kề chiến tranh như thế này. Vì sao? Ngài ấy là tổng thống do dân chọn, là lãnh đạo được người dân kính mến nhất trong lịch sử. Nếu từ trước đến nay ngài ấy có hành động gì không chứng tỏ được điều này thì người dân đã không giao trọng trách này cho ngài ấy. Ô, nói cứ y như thật vậy. Tổng thống im lặng một lúc, cuối cùng trên mặt lộ ra một chút châm biếm. Đương nhiên ta không biết diễn trò. Ông ta nói rất chậm, nhưng tràn đầy cứng rắn, ta có khả năng nắm giữ sinh mạng của hàng tỷ người, ta giỏi việc chinh phục thế giới. Ngài làm được ư? Cố Thanh Sơn tựa người vào ghế sofa rồi hỏi. Tổng thống tự tin nói vừa rồi lúc nói chuyện trước truyền thông cả nước, ta đã vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của Cửu Phủ rồi. Ta là Tổng thống liên bang, sự lên án của ta chắc chắn sẽ dấy lên nỗi tức giận của dân chúng. Ta đã nắm được quân đội liên bang trong tay, họ nguyện trung thành với ta. Khi nữ thần công chính bị tê liệt, quân đội đang giao chiến với Cửu Phủ rồi. Người dân cũng khởi nghĩa, phối hợp với quân đội. Tổng thống lạnh lùng nói từ hôm nay liên bang tự do sẽ rơi vào tình cảnh nội chiến, ta sẽ trở lại Phục Hy, gây thêm áp lực. Ngài đã nghĩ ra cách đối phó với Cửu Phủ rồi, Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn họ không thể chống lại được sức mạnh trước mắt, cũng chỉ là một đám cặn bã mà thôi, ngay cả quái vật vũ trụ đối diện với sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là một đám cặn bã. Tổng thống đang nói, thì quang não trên người bỗng sáng lên. Ông ta cầm lấy quang não nhìn thoáng qua, khẽ cau mày. Sao lại thế này, ông ta hỏi. Trong tích tắc, quang não liên tiếp phát ra những tiếng chói tai. Có thể nghe được loáng thoáng tiếng nổ mãnh liệt, và tiếng gầm rú không ngừng vang lên, còn có người liên tục gào thét điều gì đó. Tổng thống nghe xong tắt quang não đi. Sương lạnh che phủ khắp mặt ông ta. Tín hiệu truyền hình trực tiếp, là cậu động tay vào ư, ông ta gần như gầm lên. Không sai, khi tôi phát hiện ra điều bất thường, cũng đã báo cho nữ thần công chính, để cô ấy làm như vậy. Tôi là người duy nhất xem. Cố Thanh Sơn đung đưa ngón tay trỏ nói kỹ thuật diễn xuất của ngài còn non lắm, cần luyện tập nhiều, nếu như không muốn tự mình bêu xấu trước mặt nhiều người. Nữ thần công chính. Cô ấy hoàn toàn bình thường, nhưng mà cũng bị hoảng sợ. Nói như vậy, màn diễn thuyết trước truyền thông cũng không phát sóng trước mặt nhân dân cả nước ư? Thật sự xin lỗi, đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Tổng thống không được tự nhiên xoay vặn cổ. Đây có lẽ là hành động không khống chế nhất của ông ta. Vẫn câu hỏi trước, xin hãy nói cho tôi biết, ngài Tổng thống thật còn sống hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Để ta nhớ lại xem ta đã giết ai nhỉ, thật ngại quá, ta đã giết vài người nhân bản, có lẽ người thật cũng trong số đó. Tổng thống cười ác độc nói. Cố Thanh Sơn thả lỏng trái tim, hóa ra thật sự như thế. Bỗng nhiên hắn nói tôi đi được rồi. Rầm. Toàn bộ phủ tổng thống bị chia làm hai, đổ ầm xuống hai bên. Hai bóng dáng nhảy lên trời cao. Cố Thanh Sơn hóa thành vầng sáng lấp lánh, bay về phương xa. Hoàng đế theo sát phía sau, dùng toàn lực đuổi theo. Hai người bay chỉ mới mấy phút đồng hồ, đã cách xa phủ tổng thống. Cố Thanh Sơn bỗng ngừng lại. Hoàng đế thấy thế từ từ bay tới gần, lơ lửng giữa không trung. Sao không chạy nữa, khóe miệng ông ta kéo lên thành một nụ cười châm chọc. Khoảng cách thế này là được rồi. Cố Thanh Sơn khẽ nói. Cậu có ý gì? Hoàng đế giận tái mặt. Bí mật. Cố Thanh Sơn nói. Hoàng đế nhìn hắn chỉ cảm thấy cả đời này ông ta chưa từng tức giận đến thế. Bỗng nhiên, không khí quanh người ông ta không ngừng phát ra tiếng nứt. Đây là do không khí tiếp xúc với hơi thở của ông ta, sau đó nổ tung, phát ra tiếng vang. Ngũ hành hệ thổ, giai đoạn thứ 5, vạn vật sụp đổ. Tất cả mọi vật ở trước mặt hoàng đế bệ hạ đều phải nhận lấy lực nghiền nát hủy diệt thuần túy nhất. Mọi người ơi, giờ là đầu tháng rồi. Mọi người ủng hộ thêm kim phiếu cho nhóm mình với nhé. Theo lịch thì 10 ngày bên mình sẽ đăng 50 chương, nhưng hôm nay cứ mỗi 10kb được ủng hộ thêm mình sẽ đăng thêm 1 chương. Tối đa là 30 chương đăng ngày nhé. Đan mọi người. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 413. Ngày Tổng thống mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày Tổng thống mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 413. Ngày Tổng thống mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng đế khẽ vung tay. Khu vực trung tâm thủ đô bỗng xuất hiện một ngọn núi hiểm trở cao vút trong mây.

Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 414 ngày Tổng thống mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không còn bận tâm khác, Tổng thống liền hỏi luôn Cố Thanh Sơn và Hoàng đế Phục Hy chiến đấu ở đâu. Hoàng đế Phục Hy là cường giả ngũ hành cấp 5 vô cùng mạnh mẽ, hầu như từ trước tới giờ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu để Hoàng đế Phục Hy động tay chân ở chỗ người dân đông đúc, rất khó có thể tưởng tượng được sự thương vong. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn suy xét tới việc đang xảy ra đảo chính, Hoàng đế Phục Hy sẽ không dễ dàng rời bỏ thủ đô, cho nên sau khi ngài Cố Thanh Sơn và tôi cân nhắc, đã chọn lựa chiến trường Phù Hoang. Đóng ngoặc tròn là ở đâu? Mở ngoặc tròn hai người họ bay khoảng 4 phút 59 giây, tốc độ sánh ngang với tàu bay siêu tốc, trước mắt đã ở vùng ngoại thành thủ đô. Tổng thống trầm giọng nói để tôi xem chút. Ánh sáng xuất hiện. Một ngọn núi đồ sộ, nằm bên cạnh con sông lớn. May mà nơi xuất hiện ngọn núi là nơi này, gần đấy là sông lớn, vừa khéo lúc trước có một chiến hạm tinh không rất lớn rơi xuống sông vỡ nát. Mức độ ảnh hưởng trên mặt đất cũng khá nặng, những kiến trúc nhỏ thấp xung quanh bị kéo ào ào lên không rồi từ từ rơi xuống chen chúc cùng nhau. Mỗi lần xây dựng công trình dùng vật liệu mềm, những thiết kế bên trong dược xây cố định các đồ dùng trong nhà. Điều này là thứ cơ bản nhất để đảm bảo an toàn tính mạng con người. Những kiến trúc bị kéo lên cao, dù khoảng cách với mặt đất rất xa, nhưng ngay lúc đó đã bắt đầu chấn động, khẽ cắm sâu vào đất. Vật liệu đặc biệt dưới kiến trúc đã đâm mạnh mẽ thật sâu vào lòng đất. Kiến trúc dưới mặt đấy cắm xuống 1/3 thì có rất nhiều cánh tay robot xuất hiện, xử lý tình huống mất cân bằng của kiến trúc từ trên không, khống chế sự thân bằng. Tổng thống thở phào một cái rồi lẩm bẩm nói chọn chỗ này không tệ. Ông tiếp tục nói hãy nói cho tôi biết, lực lượng quân sự của chúng ta hiện nay được sắp xếp thế nào rồi. Mở ngoặc tròn thưa ngài, quân lính các khu vực quân sự cũng không được nhận tình báo quân sự hoàn chỉnh. Đóng ngoặc tròn. Vậy cô lập tức thông báo tình báo chi tiết đến các chỉ huy chiến khu và quân lính. Tổng thống nói. Mở ngoặc tròn vâng thưa ngài. Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính kể từ bây giờ nếu chuẩn bị chiến tranh lần nữa chúng ta có phần thắng không? Mở ngoặc tròn sau khi tôi suy đoán chiến tranh kéo dài liên tục 5 năm, phần thắng của chúng ta là 49,291%. Đóng ngoặc tròn. Là phủ quyết khả năng hòa bình ư? Mở ngoặc tròn điều kiện quyết định hòa bình có 2 điểm. Đầu tiên quyết định bởi cuộc chiến giữa ngài Cố Thanh Sơn và Hoàng đế Phục Hy. Điểm thứ 2, ngài phải dẫn dắt liên bang chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Phục Hy. Đóng ngoặc tròn. Trên màn hình, Cố Thanh Sơn và Hoàng đế đế quốc lơ lửng giữa không trung, giằng co với nhau. Tổng thống nhìn cảnh này rồi vui mừng nói thật sự không ngờ tới. Nữ thần công chính tò mò hỏi mở ngoặc tròn ngài Cố Thanh Sơn rời khỏi phủ tổng thống là để tạo cơ hội cho ngài tiến vào lô cốt ứ đóng ngoặc tròn. Đúng vậy. Tổng thống nhớ lại rồi nói lần trước tôi gặp cậu ấy là lúc trên trời rơi mưa lạnh, chúng tôi đã cùng thảo luận về chuyện thuốc biến đổi gen, cậu ấy tỏ vẻ ủng hộ tôi. Lần gặp mặt đó, tôi đã pha cho cậu ấy một ấm trà, lúc đó chỉ có tôi và cậu ấy ở đây. Tổng thống nở nụ cười vừa rồi tôi cũng làm như thế, cười nói như vậy, một động tác cũng không thiếu, nhưng câu cuối cùng mà tôi nói mới là lời nhắc nhở với cậu ấy. Mở ngoặc tròn ngài đã nhắc nhở cậu ấy điều gì đóng ngoặc tròn. Cô cho cậu ấy quyền hạn cao nhất liên bang, tôi và cậu ấy, hai người cùng chia sẻ quyền hạn tối cao của liên bang. Chuyện này tôi đã từng thảo luận với cậu ấy. Cho nên tôi đã dùng bình trà để ra hiệu với cậu ấy. Cậu ấy có thể sẽ nghi ngờ một chút, ngay lúc ấy thì cũng chưa tin ngay, nhưng cậu ấy lập tức bắt đầu quan sát tổng thống kia, sau đó phát hiện sơ a, hơ o, không phù hợp của hắn ta, nên mới quyết định đưa đối phương đi. Vì vậy, tôi mới có được cơ hội tiến vào chỗ này. Mở ngoặc tròn hai người các ngài đều rất tuyệt. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Bàn điều khiển được nâng lên, một cái hộp nặng khẽ trồi lên. Cái hộp tự động mở ra. Nữ thần công chính sửa lại xưng hô mở ngoặc tròn, ngài tổng chỉ huy quân đôi đáng kính, mời ngài hạ lệnh. Đóng ngoặc tròn. Tổng thống nhìn nền tảng chỉ huy tác chiến chính giữa cái hộp đang di chuyển, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ông giơ tay gõ một hàng chữ, khẽ ấn xuống phím xác nhận. Tôi hạ lệnh toàn thể quân đôi di chuyển, chuẩn bị nghênh chiến. Mở ngoặc tròn tuân lệnh, đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Mưa lạnh vẫn còn đang rơi. Trên bầu trời, Cố Thanh Sơn giơ tay ra giữa không trung, lấy thanh kiếm ra. Hắn đánh giá Hoàng đế Phục Hy đối diện. Chức nghiệp giả tầng 5, sức mạnh chỉ kém tu sĩ cảnh giới phong thánh một chút. Nhưng chức nghiệp giả không hiểu tu hành, không biết cách tận dụng linh khí trời đất, kỹ năng chiến đấu cũng thấp hơn tu sĩ rất nhiều. Cho nên khi Cố Thanh Sơn đối mặt với Hoàng đế Phục Hy cũng không cảm thấy sợ hãi. Sinh mệnh của cậu đã đến hồi kết rồi. Hoàng đế Phục Hy nói. Ông ta nắm hai tay lại, từ ngọn núi dưới chân có vô số bùn đất cát đá liên tục bay lên tụ thành một quả cầu đá giữa không trung. Cầu đá ngày càng nhiều, giống như muốn che kín cả bầu trời phía sau Hoàng đế. Sắc vàng lộ ra bên ngoài cầu đá lúc sáng lúc tối, đây là biểu hiện của sức mạnh ngũ hành hệ thổ. Bệ hạ, sao ngài không suy nghĩ kỹ lại đi, sống chết không phải là chuyện nhỏ. Cố Thanh Sơn nói. Khóe miệng Hoàng đế Phục Hy nở một nụ cười châm chọc. Ông ta vươn một ngón tay chỉ vào Cố Thanh Sơn. Hơn 10 quả cầu đá xé gió bay đến. Ngay sau đó, lại hơn 10 quả nữa. Những quả cầu đá lao về phía Cố Thanh Sơn hết đợt này đến đợt khác. Ngũ hành hệ thổ, tinh tú truy kích. Cố Thanh Sơn cầm kiếm, hướng mũi kiếm xuống dưới. Hắn không hề động đậy, cũng không nhúc nhích, chỉ đưa tay bấm quyết. Một luồng sáng rơi từ trên trời xuống. Giống như có một dòng nước chảy xiết, nó xuyên thủng từng tầng mưa đá, lướt qua không trung tạo thành một vệt sáng. Vù vù. Âm thanh của kiếm phát ra như tiếng gõ chiêng đồng. Luồng sáng nghiền nát quả cầu đá màu vàng đất, bùng nổ ầm ầm bên trong biển sao. Bóng kiếm đen tuyền như đóa hoa nở rộ giữa không trung, khiến trời cao lay động. Sầm sầm sầm. Bóng kiếm vừa hiện, biển sao lưu lạc. Toàn bộ cầu đá đang bay hóa thành đất đá, tản ra là tả, lại bị mưa đá tầm tã bao lấy, nhanh chóng rơi xuống đất. Hoàng đế Phục Hy nhìn thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến đổi. Mỗi một viên cầu đá rơi xuống mặt đất đều có thể tạo ra những địa chấn loại nhỏ. Cố Thanh Sơn đứng im bất động, đã thế lại phá bỏ được công kích nhắm vào mình. Đây là chiêu thức gì? Hoàng đế Phục Hy không nhịn được hỏi. Phi kiếm. Cố Thanh Sơn lạnh lùng nói. Giống như phản ứng lại lời hắn nói, kiếm triều âm bỗng xuất hiện trong không trung, phát ra những tiếng vù vù cao vút. Một giây sau, nó lại biến mất khỏi mưa gió, xoay quanh Hoàng đế Phục Hy vài vòng. Nó đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Trải qua vô số năm tháng, cuối cùng kiếm viễn cổ cũng bộc lộ năng lực của mình. Hoàng đế Phục Hy gầm lên moi tiếng giận dữ, vung quyền đánh vào không trung. Không trung bị một quyền xé nát, vết nứt trong không gian tối tụ thành một đám bất ngờ phát nổ. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 415. Quốc vương và phi kiếm. Quốc vương và phi kiếm. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 415. Quốc vương và phi kiếm. Giống như đốm đen không ngừng loang ra tờ giấy trắng, không gian hỗn loạn tràn ngập trời đất lao về phía Cố Thanh Sơn. Đây là không gian bị nghiền nát hoàn toàn, nếu bị cuốn vào bên trong sẽ bị xé thành từng mảnh, tất nhiên cũng có khả năng sẽ chẳng biết mình đi đâu. Nhưng Hoàng đế Phục Hy cũng không đợi xem hiệu quả của đòn này mà ông ta bất ngờ xoay người, nâng hai tay qua đầu. Một luồng ánh sáng màu đen xuất hiện từ hai bàn tay của ông ta.